Chương 107, Thần Linh Khu. Thân đao hình dáng hỏa trụ thông thiên dựng lên trực tiếp đem thiên lang cây to lớn tán cây cho tức mất phân nửa, mà Sệ Dẹp cũng đặt mình trong ở cái này kinh khủng trong ngọn lửa. Trung quanh đại hải đều bởi vì nhất đao hỏa táng mà trưng phát ra màu trắng hơi nước. Bất quá mù cụ dỗ lại có thể thấy rõ ràng trong hỏa diễm Sệ Dẹp. Ở ma lực bao vây, tuy là miễn cưỡng mới có thể chống lại, thế nhưng Sệ Dẹp cũng không có bị cái gì thực chất tính thương tổn, thẳng đến hỏa diễm dần dần tắt. Tốt kinh khủng hỏa diễm Sệ Dẹp đồng tử chợt co rụt lại. Mặc dù là mới vừa Sệ Dẹp lấy ma đạo thâm nguyên cấp ma lực bảo vệ lấy toàn thân, nhưng còn có chủng cả người đều phải bị đốt thành than cho cảm giác. Tuy là nhất đao hỏa táng sản xuất sinh nhiệt độ của ngọn lửa không có giảm cả nọt kỳ tiếp cận 20 triệu C khủng bố như vậy, nhưng dù sao cũng là 96 số siêu cao đẳng cấp phá đạo. Bên ngoài hạch tâm nhiệt độ cũng tuyệt đối tiếp cận mấy trăm ngàn độ, nhiệt độ cao tinh cương đều có thể trong nháy mắt bị luyện trở thành nước thép, huống chi là huyết nhục chi khu. Cái này cái trên thế giới phòng trừng cũng duy có Sệ Dẹp có thể tiếp tục chống đỡ chỉ một lúc. Sệ Dẹp liền biến mất mù cụ rổ trước mắt thất lạc ma pháp. Không gian hình cung thân là sống 400 năm ma đạo sĩ. Lấy Sệ Dẹp chắc tuyệt thiên phú, gần như học tập tất cả thất lạc ma pháp không gian hình cung tức là thao túng không gian ma pháp. Có thể dễ như trở bàn tay lẻn vào cùng một cái không gian bất đồng thời không bên trên để tới gần địch nhân, nhưng đối với có luân hồi chuyển sinh mắt mù cụ rổ mà nói, phát hiện lại vô cùng đơn giản, khỏe miệng hơi câu dẫn ra một cái độ cung. Mù cụ rổ trong dây lát liền giơ cánh tay lên hướng thân thể phía bên phải đánh tới kinh khủng quyền kính trực tiếp đem không khí đều cho đánh bể, sau đó một bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là Sệ Dẹp. Sệ Dẹp dường như không có dự liệu được điểm ấy, mù cụ rổ quyền kính đánh tới cũng quá mức đột nhiên. Cả người cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực đều bị hoanh sụp xuống, nặng nề đập về phía bên cạnh trên vách đá, nham bích đều hướng phía ngoài kéo dài lấy vết dạng. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể chứng kiến nằm ở kẽ hở không gian ta đây? Sệ Dẹp trong mắt tràn đầy khó tin thần sắc. Cắn răng, thần sắc cứng lại. Hai tay trên không trung bày ra một cái cổ quái thủ thế. Tử vong săn bắn, tuy là tử vong săn bắn là do nắm trong tay sinh tử thần linh, ản kệ sẽ là mẫu thần hàng ở Sệ Dẹp trên người chớ chú. Ở chớ chú sao động thời điểm, Sệ Dẹp không cách nào ngăn cản nó phóng thích. Thế nhưng ở chớ chú bình tĩnh tờ giờ mở hơi thở thời điểm, Sệ Dẹp lại có thể đem kỳ chủ di chuyển dẫn đạo đi ra. Bất quá bởi vì tử vong săn bắn tạo thành hậu quả là diệt tuyệt sở có sinh cơ, Sệ Dẹp cho rằng đây là tội ác lực lượng, hết thể chưa bao giờ có chủ động phóng thích quá tử vong săn bắn. Bất quá đang đối mặt mù cụ rổ thời điểm, Sệ Dẹp cũng là không thể chú ý nhiều như vậy. Lấy Sệ Dẹp làm trung tâm đen nhánh nồng nặc khí tức tử vong. Trong nháy mắt liền trùm lên phương viên mấy cây số địa vực cây cối, bãi cỏ cũng hoặc là động vật. Bất luận cái gì có đủ có sinh cơ đồ đạc chỉ là ở thời gian mấy hơi thở bên trong liền hoàn toàn đánh mất toàn bộ sinh cơ mà mù cụ rổ, tự nhiên cũng đưa thân vào cái này tử vong trong hát vụ. Thậm chí không có bất kỳ nín hơi. Trong hô hấp, liền đem đại lượng tử vong hát vụ hút vào thân thể của chính mình bên trong. Thế nhưng lệnh Sệ Dẹp không gì sánh được kinh ngạc là mù cụ rổ trên mặt thần tình cũng chưa có biến hóa chút nào. Tựa như hô hấp khí tức tử vong, liền như cùng là thông thường không khí một dạng. Điều này sao có thể, tử vong săn bắn sở tản ra khí tức tử vong, nhưng là liền long như vậy sinh vật mạnh mẽ đều không thể chống cự. Bởi vì đây là lực lượng của thần trước mặt tên nhân loại này, vì sao có thể chống đỡ được Sệ Dẹp có thể sẽ không biết. Mù cụ rổ thân thể sớm đã siêu việt liêu phàm nhóm người thân thể. Hồ cả thế giới, ở mù cụ rổ ăn thần thụ quả thực sau đó. Thân thể hắn lì hệ nờ hoàn thành một lần sinh mệnh tầng thứ ở trên sự quá độ, nếu như nói tầm thường huyết nhục chi khu là do từng cái tế bào tạo thành. Như vậy đối với mù cụ rổ thân thể tiến hành hàng tỷ bị phóng đại là có thể phát hiện cấu thành mù cụ rổ thân thể căn bản không phải từng cái tế bào, mà là từng viên một hoàn mỹ hình thái tinh hình dáng hột. Từng cái tinh hình dáng vật bên trong đều ẩn chứa kinh người năng lượng, đây là một loại sinh mệnh tầng thứ xa xa muốn siêu việt với phàm khu sinh mệnh hình thái, mặc dù là được gọi là thần linh khu, cũng không quá đáng chút nào. Mù cụ rổ hô hấp khí tức tử vong trong nháy mắt, liền bị chuyển hóa thành nhất năng lượng tinh thuần, sau đó tỏa ra đến trong thân thể vô số tinh hình dáng hột trong tế bào. Bất quá Sệ Dẹp cũng không phải không sống 400 năm. 400 năm tuế nguyệt sớm đã đem Sệ Dẹp tinh thần ý chí ma luyện đến rồi một loại kinh người trình độ, chỉ là trải qua rung động ban đầu, Sệ Dẹp liền bình tĩnh lại, đối với mũ củ rổ thế tiến công cũng không có chút nào dừng lại nghỉ. Hắc ma pháp. Thiên phạt sệ dẹp mặc dù bị xưng là hắc ma đạo sĩ thủy tổ, cũng là bởi vì bên ngoài am hiểu nhất chính là hắc ma pháp. Đem màu đen ma thuật đề thăng tới cực hạn để thế giới rơi vào một mảnh nhỏ trong hỗn độn, sở hữu hủy thiên diệt địa lực lượng, có thể không phải chỉ là nói một chút mà thôi đó a mà hắc ma pháp. Thiên phạt, ghi chép ở sệ dẹp chi thư chương 4, đệ thập nhị đoạn. Mượn tự thân ma lực cùng quanh mình ma lực cộng mình, từ ẩn chứa ma lực vật phẩm bên trong sáng tạo ra ác ma minh phủ chi môn bên trong ác ma, chính là bị sệ dẹp như vậy chế tạo ra. Sệ dẹp ma lực xâm nhiễm hướng chu vi, chỉ là trong nhấp nháy vô số diện mạo dữ tợn ác ma liền xuất hiện tại, ngạch mù củ rổ trước người. Những thứ này sệ dẹp tòng ma pháp chi nguyên thứ li ác bên trong, hấp thu lực lượng do đó chế tạo ra ác ma. Mỗi một con cũng có tiếp cận ma đạo vượt sâu ma lực nói cách khác. Chúng nó mỗi một con đều có thể so với hộ tống thánh 12 khiên thực lực chẳng qua là ý thức là ở vào vô chi vô giác cha nở dê tha ý thật không hổ là sệ dẹp tha ngay lập tức liền sáng tạo ra nhiều như vậy ác ma a mù cụ rổ hơi xúc động nói. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá phế vật nhiều hơn nữa, cũng là phế vật. Căn bản là không có cách để cho ta nhắc tới bất luận cái gì một tia hưng thu a nói, thiện đà trạng thái gì gìn giặt cả xuất hiện tại mù cụ rổ trong tay. Chứng kiến mũ cụ rổ trong tay dị dìn giặc cả, sệ dẹp trong mắt đồng tử trận co rụt lại hiển nhiên sệ dẹp nhận ra, mũ cụ rổ trong tay cái chuôi này thái đao chính là ở 400 năm trước chặt đứt cánh tay mình cái kia một bả trong lòng không khỏi 200% khẩn trương lên.